Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412, tranh tài danh sách lớn ra lò. Ngày thứ hai, các đại tông đem luận võ chọn rể danh sách lớn trình diện Nguyên Thông Giáo. Bởi vì một lần nữa phân chia Thánh Địa Tiên Sơn cùng luận võ chọn rể hợp hai là một. Bởi vì, một cái tư nhân luận võ chọn rể liền biến thành các đại tông đại sự. Bởi vì, các đại tông đều có phái chú đại biểu cùng Nguyên Thông Giáo cùng một chỗ chủ sự lần này luận võ. Chọn rể giải thi đấu. Lâm thời đầu thành lập một cái đông thắng ủy ban. Lão trưởng môn Khương Nông Nha cùng thái thượng trưởng lão Tả Thu hai người vừa vặn vội vàng đuổi tới. Hạo Thiên Tông bên này liền phái hắn dẫn người vào ở đông thắng ủy ban. Trạng vạng tối thời gian, Khương Nông Nha một mặt u buồn cầm lại dự thi danh sách nhân viên. Trưởng môn, các đại tông đã biết thiên tài toàn đều ở đây lớn trong danh sách. Tỷ như, Trang Nhược Lan, Phan Đa Nhất, Dừng Thu bọn hắn. Nhưng là, người có không phát hiện. Trong đó còn toát ra rất nhiều chúng ta cũng không biết được người xa lạ. Những này tân nhân chúng ta căn bản cũng không biết được bọn hắn nội tình. Chiếm số lượng còn không ít. Khương Nông Đông chỉ vào danh sách lớn nói. Ngươi là muốn nói ở trong đó khẳng định lẫn vào đông thắng ma giáo gian tế. Triệu Tinh Thần hỏi. Tuyệt đối có. Theo tranh tài quy củ, xếp hạng trước 10 thiên tài đều có được ưu tiên lựa chọn một khối thánh địa quyền lực. Mà thứ nhất càng có lựa chọn một chỗ tiên sơn phúc địa. Một chỗ khoáng mạch, quản hạt một tòa đại thành trì đặc thù quyền lực. Nếu như những này tiên sơn phúc địa bị tà ác người chiếm lĩnh, vậy sẽ biến thành đông thắng ma giáo hang ổ. Đến lúc, nguy hại rất lớn, mà ta lo lắng nhất chính là Trang Nhược Lan. Khương Nông Nha nói, không sai, ta hoài nghi đông thắng ma giáo đã sớm để ý Nguyên Thông Giáo. Mà Trang Nhược Lan lại là cho bọn hắn cơ hội. Một khi Trang Nhược Lan gả cho cái nào đó tà ma tử đệ, vậy liền liên lụy đến Nguyên Thông Giáo. Đến lúc, đông thắng thần châu nguy hiểm. Tả Thu gật đầu nói. Trang Nhược Lan công lực cường hãn. Đông thắng ma giáo đoán chừng sẽ thất vọng. Triệu Tinh Thần ngược lại là nhẹ nhõm cười cười. Trang Nhược Lan không phải cũng liền 12 phẩm đỉnh phong sao? Ta là lo lắng đông thắng ma giáo có được tán tiên cấp tuổi trẻ thiên tài. Nhân vật như vậy chỉ cần ra một hai cái liền có thể tả hữu tranh tài đại cục. Đến lúc, lại thêm lên bọn hắn bồi dưỡng 12 phẩm đại thừa cảnh. Lần tranh tài này đem thiên về một bên. Đến lúc, chỗ tốt toàn cho bọn hắn chiếm. Cái này chính là chúng ta các đại tông tổn thất. Một khi đông thắng ma giáo tuyên bố phục ra, đông thắng thần châu đem một lần nữa lâm vào ma diễm đào thiên. Sinh linh bôi than hoàn cảnh. Khương Nông Nha một mặt lo lắng nắm chặt lấy dâu ria. Ha ha, các ngươi quá coi thường Trang Đình Đông, Triệu Tinh Thần nói. Làm sao, chẳng lẽ lại bọn hắn Nguyên Thông Giáo cũng có nhân vật như vậy? Tả Thu hỏi, Trang Nhược Lan chính là một cái. Mà lại, tứ phẩm tán tiên, ta nghĩ, dạng này diễm tiệt một phương thiên tài. Ma giáo đem thất bại mà kết thúc, Triệu Tinh Thần nói. Người xác định nàng là tứ phẩm tán tiên. Khương Nông Nha căn bản cũng không dám tin tưởng. Dù sao, Trang Nhược Lan tuổi còn rất trẻ, vẫn chưa tới 30 tuổi. Loại này tuổi tác giai đoạn có thể xông 12 phẩm đại thừa chi cảnh đã đỉnh thiên. Nói nàng có được tứ phẩm tán tiên cấp độ thân thủ, người nào dám tin tưởng? Tuyệt đối, ta thế nhưng là tinh thần sư, có thể cảm giác được. Triệu Tinh Thần cười nói. Vậy cái này một điểm ngược lại không cần lo lắng. Bất quá, ai, chúng ta Hạo Thiên Tông lần này đoán chừng lại được kinh ngạc. Ta sơ sơ hiểu rõ một cái. Thật là khiến người chấn kinh a. Tham gia trận đấu lớn trong danh sách, thập phẩm trở lên thiên tài không ít. Cùng bọn hắn so sánh, chúng ta Tiêu Trương, Đông Phương Kiếm đều không có hy vọng. Triệu Cô Độc nhiều nhất vứt hạ một hai người. Nhưng độc mộc khó chống đỡ a, Tả Thu nói. Triệu Cô Độc nếu như muốn đánh vào trước 10, cái kia cơ bản bên trên liền không khả năng. Chính là có trưởng môn cùng hắn liên thủ, nhưng là cũng cơ bản không có khả năng. Giả nếu bọn họ còn có ẩn giấu tán tiên cấp thiên tài, chúng ta hết thảy đều sắp thành không? Khương Giang Nông nói, khẳng định còn có. Ma Dương Tông liền tuyệt đối có. Mà Nguyên Thông Giáo có Trang Nhược Lan như vậy đủ rồi. Ngô Hồng Sơn khẩu khí lớn như thế. Ta hoài nghi Huyền Linh Tông cũng có như thế cấp độ thiên tài. Lại thêm lên Đông Thắng Ma Giáo âm thầm bồi dưỡng. Cùng một chút ẩn thế thế lực bồi dưỡng. Tổng hợp đoán chừng có 7-8 cái. Thậm chí nhiều hơn. Đến lúc, liền không có chúng ta Hạo Thiên Tông chuyện gì. Tả Thu một mặt khó chịu nói. Dù sao tuổi tác nới lỏng đến 40 tuổi. Vậy thì cho rất nhiều người cơ hội. Khương Nông Nha gật đầu ứng nói. Hai vị yên tâm chính là. Năm nay bảo địa. Chúng ta Hạo Thiên Tông sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Triệu Tinh Thần một mặt lạnh nhạt cười nói. Làm sao thả. Liền chúng ta dự thi những người này. Vốn liếng chúng ta đều rõ ràng. Chúng ta Hạo Thiên Tông trừ La Dần bên ngoài liền không có tán tiên. Trưởng môn ngươi cho dù là có được nghiền ép bán tiên năng lực. Nhưng là, đối mặt giống Trang Nhược Lan dạng này cường giả, ngươi cũng không thể tránh được. Tả Thu nói, Bình Đông Sơn Trang Triệu Thư gia nhập chúng ta Hạo Thiên Tông. Hắn chính là nhất phẩm tán tiên. Đến lúc, cũng có thể đoạt được hạng 10. Triệu Tinh Thần nói, chỉ mong đi. Tả Thu một mặt thần sắc lo lắng nhìn Khương Nông Nha một chút. Gật đầu bất đắc dĩ. Đáng tiếc La Gia không có tán tiên cấp thiên tài. Quá đáng tiếc. Khương Nông Nha thở dài. Tới. Hai đứa ngươi đến rất đúng lúc. Ta đưa ngươi một kiện lễ vật. Ăn trở về đà tọa. Hẳn là có thể đề vừa đến cấp 2. Tranh thủ tại tranh tài trước đột kích tăng lên một cái. Triệu Tinh Thần bắt ra hai con khí rồng. Cho hai vị lão nhân. Cái này khí rồng thế nhưng là Triệu gia cầm tới chữa trị long mạch. Đương nhiên là tinh túy. Ha ha ha. Hạo Thiên Tông thật không ai. Hạo Hồng Sơn nhìn thấy danh sách lớn sau kém chút cười mất răng hàm. Liền Triệu Tinh Thần đều tự mình thao đao ra trận. Mất mặt a. Thái Thượng Trưởng Lão Lưu Phẩm Đông nhẹ gật đầu. Vậy liền để hắn hảo hảo ném mấy lần người đi. Hai vị tiền bối yên tâm. Ta Tề Hạo sẽ dạy hắn hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Đứng một bên một người dáng dấp phổ thông. Nhưng một mặt ngạo khí người trẻ tuổi nói. Tề Hạo, ngươi rốt cục bước vào 3-4 phẩm. Năm nay tranh tài ngươi sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Đến lúc, chiếm hoa khôi, cưới Trang Nhược Lan. Ha ha ha, chúng ta Huyền Linh Tông cùng Nguyên Thông Giáo chính là thân gia. Thế tất nghiền ép Ma Dương Tông. Tương lai không lâu. Chúng ta đem ngồi lên Đông Thắng Thần Châu thứ hai đại tông vị trí. Ngô Hồng Sơn nói. Đến lúc, ta sẽ gọi Trang Nhược Lan ngoan lấy. Gọi nàng hướng Đông nàng tuyệt đối không dám hướng Tây. Tề Hạo một mặt bá khí trả lời. Vốn là dự định qua đi lại hướng Triệu Tinh Thần khiêu chiến. Lần này tốt, hắn tự chui đầu vào lưới tới. Cũng tốt, Trương Tiếu. Đến lúc, ngươi hảo hảo thay Lý trưởng lão ra một hơi. Ma Dương Tông Tông chủ Chiêm Vân Cương nói, lần này ngươi khẳng định cầm thứ nhất, đến lúc, cưới Trang Nhược Lan, chúng ta cùng Nguyên Thông Giáo chính là thân gia. Bất quá, đây chỉ là tạm thời. Mục tiêu của chúng ta là nhất thống Đông Thắng Thần Châu. Chỉ bất quá Triệu Tinh Thần muốn chọc ta. Cũng tốt, ngươi không cần chơi chết hắn. Muốn làm tàn hắn, để hắn chung thân co quắp tại trên giường. Cứt đái cũng không thể tự gánh vác. Ta Lý Trạch Thiên muốn để hắn mỗi ngày đau đến không muốn sống. Biết chọc ta Lý ra một cái giá lớn. Đây là cảnh cáo người đời. Ta Lý Thiên, tại Đông Thắng Thần Châu không ai có thể gây. Lý Trạch Thiên một mặt âm lệ nói. Thái cô trượng yên tâm. Ta đã có 100 loại tàn hắn pháp môn. Đến lúc, định tất để hắn trước mặt mọi người cất đái một thân. Mất mặt ném vào nhà bà ngoại. Trương Tiếu Hừ nói. Ngọc Phù Long, Âm Mi, hai người các ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn để Triệu Tinh Thần đau đến không muốn sống. Đem Hạo Thiên Tông thiên tài toàn đều xử lý. Đông Thắng Ma Giáo 4 bộ tổng tuần sát Trương Thiên. Nhất một mặt lãnh khốc nói. Hai người các ngươi một cái đại biểu Huyền Âm Giáo. Một cái đại biểu Thiên Phù Cung Tiêu Gia. Chúng ta còn không có chính thức đối ngoại tuyên bố. Sở dĩ. tạm thời còn được ẩn giấu đi. Các ngươi muốn lặng lẽ lớn mạnh mình lực lượng, đặc biệt là Phù Long. Chờ ngươi cưới Trang Nhược Lan về sau muốn dùng hết thủ đoạn lấy được Trang Đình Đông tín nhiệm. Phân hóa Trang gia thế lực, lặng yên chiếm lĩnh Nguyên Thông giáo. Trương Thiên Nhất nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.